Đại Mộng Chủ, chương 282, phản bội chạy trốn. Góc truyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông. Sau đó, các tỷ nữ nhao nhao rời đi. Chỉ có Bài Tiêu Vân lưu lại, y mang đến cho Thẩm Lạc một lệnh bài khách khanh cao đẳng. Cùng 20 tiên ngọc làm lễ. Phụ thân nói, lệnh bài đã sớm muốn cho ngươi. Chỉ là không hợp quy củ trong phủ. Sợ đưa tới cho ngươi phiền toái không cần thiết. Bây giờ Thẩm đại ca đã là tu sĩ tích cốc kỳ. Đã hợp tình hợp lý. 20 tiên ngọc này là cá nhân phụ thân tặng lễ cho ngươi. Ngoài ra làm khách khanh cao đẳng Bạch phủ còn được tặng lễ vật là 20 viên tiên ngọc. Bất quá trong phủ sẽ đưa tới sau. Bạch Tiêu Vân nhìn Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Nói, trở về cảm ơn gia chủ giúp ta một tiếng. Qua 2 ngày nữa ta sẽ tự mình đến cảm ơn. Thẩm Lạc cười cười, nói, cái này nói sau đi. Hắc hắc, Thẩm đại ca, ngươi nói với ta một chút. Ngươi làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới tích cốc kỳ? Một năm qua, ta khó khăn lắm mới tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 3 mà thôi. Trong mắt Bạch Tiêu Vân lóe lên vẻ hiếu kỳ. Hỏi, phải thật chăm chỉ, Thẩm Lạc nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói. Thật sao, Bạch Tiêu Vân nhíu mày lại. Hỏi, thật, Thẩm Lạc khẳng định, nếu vậy, Thẩm đại ca ngươi cũng quá lừa người đi. Bạch Tiêu Vân thất vọng nói. Nói xong, thần sắc của y có chút ảm đạm, lộ ra vẻ có bầu tâm sự. Thế nào, Thẩm Lạc thấy thế, nhíu mày hỏi, Thẩm đại ca, không dối gạt ngươi, trong thời gian ngươi bế quan, trong nhà thật xảy ra một chuyện. Bạch Tiêu Vân nói, làm sao, đã xảy ra phiền phức gì? Thẩm Lạc hỏi, Tạ Vũ Hân phản bội chạy trốn. Bạch Tiêu Vân hơi chần chờ, nói, phản bội chạy trốn, vì sao nàng như vậy? Thần sắc Thẩm Lạc khẽ biến, kinh ngạc hỏi, không rõ, ai cũng không ngờ rằng, nàng lại trộm lấy bí tịch hàng thần thuật của Bạch gia chúng ta. Có lẽ lúc mới bắt đầu tiến vào Bạch gia, đã có âm mưu rồi. Sau đó nàng chạy khỏi Kiến Nghiệp Thành, đến nay không có nửa điểm tung tích. Bạch Tiêu Vân lắc đầu nói, trách không được, hôm nay ta xuất quan. Gặp các vị khách khanh, thần sắc bọn họ có chút cổ quái. Thẩm Lạc trầm mặc một lát, gật đầu nói, Thẩm đại ca, bây giờ ngươi sẽ thay thế nàng, trở thành khách khanh tích cốc kỳ duy nhất trong Bạch gia chúng ta. Thần sắc Bạch Tiêu Vân trịnh trọng, mở miệng nói, Thẩm Lạc nghe vậy, im lặng gật đầu nhẹ, không nói gì nữa, thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn một tháng. Thân thể Thẩm Lạc đã khôi phục như lúc ban đầu, liền dự định rời Bạch gia, về thăm quê, hắn ly hương hơn một năm nay, Xuân Hoa huyện thành bên kia một mực bình yên vô sự. Lại không nghe nói tung tích yêu ma gì cả, mà chính hắn cũng đã đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới tích cốc sơ kỳ, cũng coi như có mấy phần sức tự vệ, thời điểm trở về Xuân Hoa huyện đã đến rồi, chào từ biệt Bạch Hạc thành xong. Hắn liền cõng gối đá, dự định đạp lộ trình trở về quê quán. Lúc sắp chia ta, Bạch Hạc Thành và Bạch Giang Phong cùng đến đưa tiễn. Bọn họ chuẩn bị xa giá tốt cho Thẩm Lạc, thậm chí an bài một tỷ nữ phụng dưỡng trên đường. Kết quả hắn chỉ cần một thớt khoái mã, còn lại nhã nhận từ chối tất cả. Lần này trở về nhà, thay ta vấn an lệnh đường. Bạch Hạc Thành vừa cười vừa nói, nhất định, Thẩm Lạc ôm quyền nói. Thẩm tiểu tử, trong nhà vô sự, về sớm một chút, lão phu còn có mấy nghi vấn liên quan tới phù lục. Muốn hỏi ngươi một chút, Bạch Giang Phong cũng lộ ra ý cười, nói, nếu bước vào con đường tu hành, cũng không thể ở lâu trong nhà. Thẩm Lạc cười nói, vậy là tốt rồi, ha ha, Bạch Giang Phong đột nhiên cười nói, hôm nay sao không thấy Tiêu Vân, chẳng lẽ lại bế quan? Thẩm Lạc nhìn bốn phía không thấy Bạch Tiêu Vân, có chút ngạc nhiên hỏi, tiểu tử kia, tính tình bướng bỉnh, ghét ở nhà tu hành quá chậm, lưu lại một phong thư, nói là muốn đi Trường An tự tìm cơ duyên, chắc là đi hóa sinh tự, ta đã sai người đưa tin cho bằng hữu cũ bên kia. Hỗ trợ lưu ý nó một chút, Bạch Hạc Thành vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy lo lắng nói,